Đặc công Tà Phi, chương 310, không biết nên khóc hay cười. Góc truyện audio.com, lương quản gia vừa dứt lời, đông trưởng lão lập tức nhảy xuống xe. Khẽ nhấc màn che lên, đưa nửa đầu vào bên trong buồng xe, đông trưởng lão nhếch miệng cười hỏi. Chủ tử, lương quản gia của Sơn Trang chú kiếm cầu kiến, người có muốn gặp không? Đông trưởng lão này, hỏi quá nhảm rồi. Sơn Trang chú kiếm có giao tình khá sâu với cái bang, giờ phút này lương quản gia đứng ở trước xe ngựa, Dai En đi ra NLE Quidon mà hắn và Nguyệt Nhi ngồi ở trong xe ngựa, có thể không thấy sao? Liếc nhìn đông trưởng lão, Hiên Viên Diễm dắt tay kéo thượng quan Ngưng Nguyệt thản nhiên xuống xe ngựa, vẻ mặt cười đi tới trước mặt lương quản gia. Lương quản gia và tám tên chú kiếm sư, nhìn thấy Hiên Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt đi tới, lúc này quỳ một chân trên đất, giọng nói lớn như chuông đồng vang lên. Ra mắt thiếu bang chủ, ra mắt thiếu bang chủ phu nhân, nhìn trận thế này, giống như, lương quản gia và tám tên chú kiếm sư không phải là người Sơn Trang chú kiếm, mà là đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, đang cung kính quỳ gặp chủ tử nhà mình. Vì sao người Sơn Trang chú kiếm lại có thái độ một mực cung kính như thế chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, người ở Sơn Trang chú kiếm đều chịu đại ân của cái bang. Chuyện này cần trở lại nhiều năm trước. Người Sơn Trang chú kiếm, say mê nấu sắt đúc kiếm, mỗi lần đúc thành một bảo kiếm, cũng đều trải qua quá trình dốc hết tâm huyết, quên ăn mất ngủ. Vì vậy, mỗi một bảo kiếm, đối với người Sơn Trang chú kiếm mà nói, giống như mang thai 10 tháng khổ cực sinh ra được ái tử ái nữ. Thử hỏi, trong thiên hạ ngoài phụ mẫu mất đi lý trí, nếu không? Cho dù người khác ra giá tiền cao hơn nữa, thì sẽ có nhà nào mà phụ mẫu chịu bán đi ái tử ái nữ cửa chính mình chứ? Cũng bởi vì như thế, Sơn Trang chú kiếm gặp phải kiếp nạn, khiến Sơn Trang chú kiếm gặp gỡ kiếp nạn, chính là người trong giang hồ. Cái gì gọi là giang hồ? Giang hồ chính là một võ đài ngươi vừa sướng xong ta liền lên, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, đai ăng đan lịch của huy đòn gió tanh mưa máu tùy thời chém giết. Cái gì gọi là người trong chốn giang hồ? Người trong chốn giang hồ, có dám làm việc nghĩa, có đuổi theo danh lợi, có thâm thù tích hận, còn có ý đồ xưng bá võ lâm, phát động chém giết tàn khốc, khiến máu chảy thành sông. Thân là người trong chốn giang hồ, nếu có được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, không thể nghi ngờ có thể sống lâu hơn một chút, khiến mục tiêu theo đuổi đạt được nhanh hơn một chút. Cho nên, có thể nghĩ là biết, Sơn Trang chú kiếm tạo ra bảo kiếm cực phẩm tất nhiên có thể khiến người có tâm tư trong giang hồ, nổi lên lòng mơ ước khó có thể khống chế. Có mấy người giang hồ ra vẻ đạo mạo tự cho mình là danh môn chính phái, tay nâng ngàn vàng, hoặc đứng hoặc quỳ ở ngoài đại môn Sơn Trang chú kiếm, vô cùng thành khẩn cầu xin kiếm. Có người giang hồ được xưng là tà ma ngoại đạo có dã tâm bừng bừng, ý đồ xưng bá võ lâm, tới cửa cầu xin kiếm không được dứt khoát ác độc trắng trợn cướp đoạt. Những thứ tà ma ngoại đạo này, không mưu mà hợp. Vào một đêm khuya nhiều năm trước nhân số tụ lại hơn vạn người xông vào Sơn Trang chú kiếm, ra. Nos, Quy, Ido, NN chuẩn bị huyết tẩy Sơn Trang chú kiếm, sau đó cướp lấy bảo kiếm bên trong Sơn Trang. Người Sơn Trang chú kiếm, mặc dù bản lĩnh nấu sắt đốc kiếm đạt hạng nhất nhưng ngoài trang chủ và mười mấy vị hộ pháp có võ công coi như không tệ ra, những góc truyện audio.com, người còn lại chỉ hiểu chút võ công khoa chân múa tay, ngay cả khi có người thậm chí võ công khoa chân múa tay cũng không hiểu. Vì vậy, đối mặt với mấy vạn người phá cửa mà vào, muốn huyết tẩy cướp đoạt người Sơn Trang chú kiếm vốn không có sức chống cự. Vậy mà, ngay lúc tính mạng người Sơn Trang chú kiếm như ngàn cân treo sợi tóc, vô số trưởng lão cai bang, giống như tiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống. Hóa ra ý đồ của đám tà ma ngoại đạo muốn huyết tẩy Sơn Trang chú kiếm, cướp bóc bảo kiếm của Sơn Trang đã bị Thiên Cơ lão nhân Ngao Du khắp nơi biết được. Mỗi một thanh bảo kiếm của Sơn Trang chú kiếm có uy lực vô cùng kinh người, nếu bị tà ma ngoại đạo tranh đoạt cả giang hồ chẳng phải nguy đến nơi sao? Thiên Cơ lão nhân không để đám tà ma vén lên tinh phong huyết vũ trong giang hồ, tất nhiên phải phái trưởng lão cai bang thay Sơn Trang chú kiếm trừ tai giải nạn. Hôm sau, giang hồ truyền ra một tin. Mấy vạn tà ma ngoại đạo đêm khuya xông vào Sơn Trang chú kiếm, muốn cướp đoạt bảo kiếm bên trong Sơn Trang, điên điên. Lơ kít on, kết quả toàn bộ chết không toàn thây, còn người trong Sơn Trang chú kiếm lại không bị thương chút nào. Nghe thấy tin tức này, nhân sĩ võ lâm sợ ngây người. Bên trong Sơn Trang chú kiếm tính cả trang chủ thêm người hầu quét sân, nghe nói chưa tới trăm người, lại có thể ở dưới tình huống như thế không bị thương chút nào, còn mấy vạn tà ma ngoại đạo lại bị diệt. Nhân sĩ võ lâm không biết tình huống thật, tất nhiên cho là trong Sơn Trang chú kiếm, ngay cả người hầu quét sân có võ công đạt tới đỉnh cao, có thể lấy một địch 100. Từ đó về sau, nhân sĩ võ lâm kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám sinh lòng ý đồ xấu, ý đồ xông vào Sơn Trang chú kiếm cướp lấy bảo kiếm cực phẩm chém sắt như chém bùn nữa. Thật sự muốn bảo kiếm cũng chỉ sẽ mang theo kỳ chân dị bảo, run run rẩy rẩy quỳ gối ngoài sơn trang chú kiếm, khẩn cầu vận may. Một kiếp nạn tạo cho một đoạn ân duyên, người sơn trang chú kiếm chịu đại ân cứu mạng của cái bang, không còn kẻ xấu xông vào trang quấy rầy, có thể an tâm đóng cửa tạo kiếm. Cho nên, bọn họ và cái bang kết làm bằng hữu gắn bó keo sơn, sao lại không cảm tạ ân đức của cái bang, Dien Decadon, Lee Quidon không tôn kính cái bang như thần chứ? Lương quản gia, mau mau xin đứng lên. Đến được trước mặt lương quản gia, buông tay thượng quan Ngưng Nguyệt ra, dung nhan tuấn tú hiện lên vẻ bất đắc dĩ mà cười cười, Hiên Viên Diễm kéo lương quản gia đứng lên. Người sơn trang chú kiếm, chỉ cần gặp được hắn, đều sẽ mang vẻ mặt thần phục quỳ một chân trên đất ngay cả cản cũng không cản được. Trong lòng thầm nói, đồng thời Hiên Viên Diễm nắm tay thượng quan Ngưng Nguyệt lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn nghi ngờ. Lương quản gia, ngươi tìm ta và Nguyệt Nhi có chuyện gì không? Thiếu bang chủ, đại hôn hôm qua của ngài, trang chủ rất muốn dự lễ chúc mừng. Chỉ là, mặc dù lương quản gia đã đứng lên, nhưng lại cung kính khom người lại, chậm rãi nói. Trang chủ bia được từ miệng cái bang huynh đệ, email protected Diane, Ly Mũ Quy. Don, ngài phiền lễ nghi nhức đầu phiền phức cũng không muốn mời bất kỳ vị bằng hữu giang hồ nào dự lễ, cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho ngài. Nghe được lời lương quản gia nói, Hiên Viên Diễm hơi nhếch mày, vậy thì có liên quan gì đến việc hắn cầu kiến mình và Nguyệt Nhi? Tựa hồ hiểu rõ nghi ngờ của Hiên Viên Diễm, lương quản gia vội vàng nói rõ mục đích. gocchuyenaudio.com Đến, không thể dự lễ, trang chủ cảm giác thấy rất tiếc nuối, hôm qua trằn trọc không yên, thức trắng đêm. Vì vậy, hôm nay sắc trời vừa sáng, trang chủ liền dục tại hạ đến, thành tâm mời phu thê thiếu bang chủ vào trang ăn uống tiệc rượu, để trên dưới sơn trang ăn mừng tân hôn của thiếu bang chủ. Làm nửa ngày, lương quản gia và 8 tên chú kiếm sư vô cùng lo lắng chạy tới, chỉ bởi vì trang chủ sơn trang chú kiếm mở tiệc rượu, muốn mời hắn và Nguyệt Nhi tới thăm để đưa lời chúc phúc sao. Lương quản gia quý trang chủ thịnh tình mời, phu thê chúng ta vốn không nên cự tuyệt. Khóe miệng giật giật, Hiên Viên Diễm từ chối nhã nhặn. Nhưng chuyện không đúng dịp, chỉ sợ phu thê chúng ta vẫn phải nói một tiếng xin lỗi, bởi vì Hiên Viên Diễm còn chưa kịp nói ra nguyên nhân cự tuyệt yến tiệc liền bị 8 tên chú kiếm sư sau lưng lương quản gia cố ý mở miệng đồng thanh cắt đứt. Một tiếng bùm vang lên, 8 tên chú kiếm sư lại quỳ một lần nữa, hơn nữa còn quỳ hai đầu gối xuống đất, The Finden Lick Kildun giọng đầy khẩn cầu nói. Thiếu bang chủ phu nhân, cầu xin các người nhất định phải dự tiệc. Lương quản gia càng khoa trương hơn, đặt mông ngồi dưới đất, một cánh tay ôm chân phải Hiên Viên Diễm, một cánh tay ôm chân trái thượng quan Ngưng Nguyệt. Trang chủ nói rồi, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải mời được thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân, nếu không mấy người chúng ta cũng không cần trở về nữa. Hình như ngại mình mời không đủ chân thành, lương quản gia vừa nói, mắt vừa đỏ ửng, còn rơi xuống vài giọt nước mắt. Thiếu bang chủ phu nhân, van cầu các người, nể sự thành tâm của chúng ta, các người vào sơn trang dự tiệc đi. Đúng vậy, thiếu bang chủ phu nhân, van cầu các người đừng từ chối, vào sơn trang dự tiệc đi. Trong nháy mắt tiếng khóc của lương quản gia vang lên, 8 tên chú kiếm sư của sơn trang chú kiếm cũng cất lên tiếng khóc đinh tai nhức óc. Bọn họ liều mạng dập đầu tiến lên dùng sức ôm chân, kéo túm vạt áo, đai nổ quy. Y giòn nước mũi một đống mà nói. Nếu không, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Trời ạ, này 9 tên nam tử áo đen, thật là người sơn trang chú kiếm, đối xử với người vô cùng lạnh lùng, mắt cao hơn đầu trong truyền thuyết kia sao? Đã từng thấy người mời khách nhưng lại chưa từng thấy qua cách mời khách như thế này. Khụ khụ khụ, mời khách dự tiệc lại mời đến phỉ dập đầu quỳ xuống, nước mắt lan tràn, chuyện này. Không khỏi cũng quá nhiệt tình chứ. Thấy cảnh tượng hùng vĩ, nghe tiếng khóc điếc tai như vậy, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đưa mắt nhìn, trong nháy mắt ngổn ngang trong gió. Trên đời còn có chuyện như vậy, cũng không quản người được mời có thời gian rảnh hay không. Tóm lại, nếu các ngươi cự tuyệt chúng ta đau buồn khóc đến chết. Một đoàn quạ đen như mực bay qua từ trên đỉnh đầu, quạ quạ quạ. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghẹn họng nhìn chân chối, đê, không đáp. Đê thân thể cứng ngắc khi bị ôm lấy chân, dường như ngổn ngang trong gió nhìn đối phương. Cùng lúc đó, người phía sau màn vạch ra vừa kịch than thở khóc lóc mời mọc mà chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe này, là Thiên Cơ lão nhân cả người đầy lông gà, lúc này mới thò đầu từ bên trong buồng xe ra. Này, ta nói Diễm tiểu tử, Nguyệt Hoa Nhi à, sơn trang chú kiếm thành tâm mời như thế, nếu các ngươi vẫn cự tuyệt dự tiệc hình như quá tổn thương lòng của. gocchuyenaudio.com, người sơn trang chú kiếm rồi, Thiên Cơ lão nhân lên tiếng hát đệm, đầu vô ngân lộ ra ngoài cửa xe cũng lên tiếng khuyên lên. Nguyệt Nhi, Diễm Thịnh tình khó chối, hay là đi dự tiệc đi, chỉ làm trễ nãy nửa ngày đường mà thôi. Trước đó lập ra vở kịch đợi người Sơn Trang chú kiếm đến, Đài En đi ra NLE Quy U Ido N Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly được phân diễn vai, cũng lộ đầu ra ngoài cửa xe. Đệ muội, Vô Ngân nói không sai, nhiều lắm chỉ làm trễ nãy nửa ngày đường, hay là mang theo chúng ta cùng đi dự tiệc đi. Đúng vậy. Nguyệt Nhi, Diễm, bọn họ thành khẩn mời như thế, phụ thân cũng cảm động muốn khóc, các con nhanh đồng ý đi. Nghe được đoàn người ngươi một câu ta một lời khuyên răn, lại nhìn chín tên trước mắt mời khách đã nước mắt tuôn rơi, khóc đến khàn cả giọng. Nhiệt tình quá độ như vậy, dường như nếu cự tuyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không biết nên khóc hay cười, còn có thể nói gì chứ? Giơ tay lau mồ hôi lạnh khóe miệng Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật nói. Lương quản gia các người đừng khóc, chúng ta đồng ý. Cách chương.